Thiên thần băng giá, em là của tôi. Chương 4, băng chủ băng Enzo, tương đương. Góc chuyện audio.com. Chấm, và cô quay lại và thấy hắn cùng anh và cậu đang đứng đấy. Cuộc đấu trong 30S của cô đã được ba người bọn hắn trông thấy hết. Thích thì phá có việc gì không? Nó lên tiếng, hóa ra cô cũng giỏi võ ghê nhỉ. Cậu nhìn cô hỏi, phải có vấn đề gì không? Hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ ý chỉ bảo bọn nó đi theo hắn. Bọn nó bèn rời bàn rồi đi theo bọn hắn. Bọn hắn đưa bọn nó vào phòng VIP4. Sau khi cả 6 người đã yên vị trên ghế sofa thì hắn lên tiếng, rốt cuộc các cô là ai mà dám động đến cả bang chủ bang Lai, là ai? Là người chứ còn là gì nữa hả? Hỏi ngu, cô trả lời, vậy các cô trả lời đi. Các cô là AI. Hắn gần từng chữa, nó không nhìn hắn mà nhàn nhã nói, muốn về đối phương thì phải giới thiệu trước chứ nhỉ, Kevin. Hắn phun ra một từ, còn tôi là dây và Hoàng là rách. Cậu giới thiệu, cô và nhỏ thì mất trái tim vì đây chính là ba người trong số 4 người họ hâm mộ trong thế giới ngầm. Còn nó thì chỉ thả người vào chiếc ghế sofa rồi cười nhạt, còn các cô. Hắn hỏi, Saria và Lucia. Nhỏ giới thiệu, còn An Nhiên. Hoàng hỏi, Cherry, bang chủ bang Enzo, chắc đã nghe qua, nó nhếch môi cười. Còn ba người bọn hắn chỉ còn biết kinh ngạc vì ba người con gái này quả là không đơn giản chút nào cả, Gen. Vì bây giờ mọi người vẫn chưa biết thân phận thật của nó. Cô và nhỏ nhé, các cô quả không đơn giản chút nào. Cậu sẽ biết nhiều điều hay hơn đó. Nhỏ nháy mắt nói và cái hành động nháy mắt nhí nhảnh của nhỏ đã khiến con tim cậu rung động. Ngồi trong này ngột ngạt quá. Hân, tao muốn ra R9. Nó nói với cô, ok, đi không An, cô hỏi dù đã biết câu trả lời. Nhỏ không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống lắc đầu. Thấy thế thì nó quay sang hỏi bọn hắn, các anh có ra R9 không, có lâu lâu cũng muốn xem trò vui. Hắn cũng muốn đi, chúng tôi cũng đi. Anh quay sang cậu rồi nói, thật ra cậu cũng muốn đưa nhỏ về lắm nhưng mà thấy tâm trạng nhỏ không tốt. Thấy thế nó quay sang nhỏ bảo, em tự về được không An, dạ được. Đôi mắt nhỏ rưng rưng nước, vậy được không nên suy nghĩ quá nhiều về nó. Bây giờ thì em bắt taxi về đi, xem xong tụi chị sẽ về ngay. Cô An ủi nhỏ, anh chị đi cẩn thận nhé. Nhỏ vẫy vẫy tay, đường đua R9, 12 giờ, đường đua xe R9 chính là đường đua xe tử thần vì nơi đây chính là đường đua địa ngục. Đường đua này đã cướp đi rất nhiều sinh mạng của các tay đua trẻ. Còn khoảng 2 tuần nữa là đến cúp vô địch R9. Giải vô địch R9 gồm 3 phần. 1. Đường đua E, gồm 100 tay đua và mức độ dễ. 50 tay đua về đích đầu tiên ở vòng này sẽ sang vòng 2. 2. Đường đua N, gồm 50 tay đua thắng ở vòng 1 và mức độ thường. 20 tay đua về đích đầu tiên sẽ sang vòng 3. 3. Đường đua tử thần, gồm 20 tay đua thắng ở vòng 2 và mức độ siêu khó. Tay đua đầu tiên về đích sẽ được thưởng số tiền $100,000 và danh hiệu nữ hoàng. Ông chùa R9, đêm nào ở đây cũng rất náo nhiệt và đó chính là thú vui của nó và cô nhưng mà hôm nay chưa chuẩn bị xe đua nên mới không đua. Khi đến đây, 5 người họ được đưa đến phòng quan sát đặc biệt. Đứng từ phòng quan sát này có thể nhìn thấy toàn bộ đường đua R9. Đứng trên đài quan sát, nó chăm chú nhìn những chiếc xe đường đua và được một lát thì có một chiếc xe màu đỏ có chữ JAS màu đen nổi bật đập vào mắt nó. Từ đầu đến cuối chặng đua nó chỉ quan sát đúng có chiếc xe màu đỏ đó. Người lái chiếc xe đó có vẻ là người rất thạo đường đua R9. Khi cuộc đua kết thúc thì nó thì thầm gì đó với cô điều gì đó rồi hai người đi xuống đường đua làm cho bà anh chàng ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng kéo nhau. Xuống đường đua, dưới đường đua R9. Bước xuống từ chiếc xe màu đỏ kia là một chàng trai cực kỳ tuấn tú với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh nước biển. Khi chàng trai đó bước ra hẳn khỏi xe thì có một giọng nói vang lên, Hoàng An Thiên. Chàng trai tên Thiên đó quay lưng lại và sững sờ khoảng 10 phút thì đến ôm chầm lấy người kia, làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. Gen. Hai nhân vật nữa sắp xuất hiện rồi nhé. Hai nhân vật mới này là đồng bọn của nó. Hắn, cô, anh, nhỏ và cậu đấy nhé. Cũng chính hai nhân vật sẽ giải quyết chuyện tình cảm cho nhỏ và cậu. Sắp thi SKI rồi nên có thể tuần tới Gen sẽ không up nhé, nhưng sau khi thi xong nhất định sẽ up bù. Kết chương.